Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, chương 123, tấn chức trung tướng người tham mưu. Hải tặc đau chứng thời gian tuyến cùng Kha Nam có vừa so sánh với. Vô cùng mờ nhạt, kỳ thực Lạp Phi ra biển thời gian nếu là không có một năm. Vậy đánh chết Roy cũng không tin. Thế nhưng thời gian tuyến lại cũng không có một tia biến hóa. 10 năm sau rời bến. Sau đó dâu đen ấy các loại thời gian tuyến loạn thành nhất đoàn. Roy đã ở tỉ mỉ tìm kiếm những thời giờ này đoạn ngắn. Mới có thể đem một ít đầu mối chính cho đối ứng đứng lên. Tự giống với như 3 năm phía sau trại tân binh thực tập thời gian. Roy liền phải cẩn thận nhớ kỹ. Một lần kia thực tập. Sẽ làm Zephyr cánh tay bị uy vô thằng ngốc kia chặt đứt. Roy là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Coi như là uy vô thực lực ở làm sao cường đại. Roy cũng phải cùng hắn liều một cái. Nhìn dâu trắng lúc còn trẻ đến cùng là dạng gì quái vật. Thất võ hải chỉ có một Kuma đến rồi. Thế nhưng cũng để cho thế giới chính phủ thấy rõ một ít thất võ hải sắc mặt. Vì vậy thế giới chính phủ quyết định muốn thực hành một loại cưỡng chế triệu tập. Thông thường triệu tập thất võ hải có thể không nhìn. Thế nhưng cưỡng chế triệu tập còn không tới. Thế giới chính phủ đem thủ tiêu bọn họ thất võ hải chức vụ. Lần đầu tiên chứng kiến Kuma. Cái này vóc người dị thường. Mang đỉnh đầu Kuma tai mũ. Hai tay có màu đen cái bao tay. Ẩn tàng rồi nơi tay bộ thịt bên trong cầu. Ở ngực của hắn còn đang cầm một quyển thánh kinh. Thoạt nhìn giống như là một người trung thực đáng kính giáo đồ. Thế nhưng trên thực tế trong tay hắn thánh kinh cũng không phải thật sự là thánh kinh. Mà là thế giới các đảo địa tiêu. Thông thường hắn đã đến đảo đều sẽ bị hắn ghi chép xuống. Một ít quân cách mạng cán bộ thậm chí sẽ còn dùng qua Kuma tọa độ phương thức tiến hành nhiệm vụ. Có thể nói Kuma chính là trên cái thế giới này giao hàng nhanh nhất người. Nếu như hắn muốn làm shipper lời nói, tuyệt đối là trên cái thế giới này nhanh nhất shipper. Bartholomew Kuma, không nghĩ tới ngươi thật vẫn nghe theo triệu tập. Akainu nhìn chằm chằm Kuma nói rằng, ta vốn cho là tất cả mọi người sẽ đến. Xem ra là ta quá ngây thơ rồi. Cũng được, nếu ta tới rồi, vậy giúp các ngươi a. Kuma nói rằng, lại thêm một người sức chiến đấu. Kuzan gật đầu nói, Kuma được an bài vào đi nghỉ ngơi. G1 chi bộ căn cứ còn đang bố trí ở giữa. Có thể sẽ đối mặt bách thú Kaido một người. Cũng có thể đối mặt toàn bộ băng hải tặc bách thú. Hải quân không thể nhỏ xem bách thú Kaido. Càng thêm không phải dám xem thường băng hải tặc bách thú. Những thứ khác băng hải tặc cấp dưới băng hải tặc cũng không nhiều. Hiện tại tứ hoàng mới vừa thành lập, người nhiều hơn phải đi khiêu chiến tứ hoàng, mà không phải tuyển trạch quy thuận tứ hoàng, mà tứ hoàng chính là thủ hạ tuyệt đại đa số đều là khiêu chiến phía sau thất bại bị hợp nhất nhân. Viên, băng hải tặc bách thú là tứ hoàng ở giữa hiện nay số người nhiều nhất băng hải tặc. Bởi vì bách thú Kaido đối thủ hạ cơ bản không có yêu cầu gì. Vô luận là ai hắn đều cần, hắn cũng có tuyển nhận tiến đến. Tuyệt đại đa số đều là thứ liều mạng. Ngươi còn đang tu luyện ni. Gamia trung tướng cũng tới. Ở trong sân huấn luyện. Chứng kiến một cái vác một cái nham thạch to lớn ngồi chống đẩy hít đất Roy cười nói. Ân, phương diện lực lượng còn có một chút chênh lệch. Hơn một năm nay cũng không có tiến hành lực lượng tu luyện. Bá khí phương diện tuy là trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng phương diện lực lượng tăng trưởng vẫn có chút chậm. Roy nói rằng, người kia a, Gamia trung tướng cũng không cần đi nói hắn. Ta biết hắn hơn 10 năm. Người có từng thấy có người chủ động nói ra cũng bị Gap trung tướng nắm tay đánh người sao? Vì tu luyện Haki Kenbunsoku, tình nguyện làm người mù một năm. Nhất định chính là một cái tu luyện người điên. Nhất danh giữ lại một nắm tóc tướng lãnh hải quân đã đi tới đảo. Muốn là chúng ta trước đây cũng dám như vậy tu luyện. Cũng sẽ không giống như bây giờ rồi. Sợ rằng vui mừng nhất chắc là Zephyr tiên sinh. Gamia trung tướng cười nói. Đó là, Momonga lộ ra nụ cười. Ta nói hai người các ngươi nói đủ chưa? Ta đều nghe ngượng ngùng. Roy một tay ngồi chống đẩy hít đất. cái tay còn lại chống đỡ sau lưng tảng đá. Như vậy tu luyện độ khó lớn hơn nữa a, bởi vì hắn đem hai tay đều làm cây cột, đem lực lượng tập trung ở trên hai tay, không ngừng trao đổi sử dụng. Đoán chừng là ngày mai hoặc là tối hôm nay, bách thú hơn trăm sẽ phải qua đây. Gamia trung tướng mang tới tin tức nói rằng, là thế giới chính phủ bên kia tình báo sao? Roy dò hỏi. Không sai, Momonga gật đầu nói. Hiển nhiên hai người bọn họ vừa mới khai hoàn sẽ tới. Băng hải tặc bách thú người nào đều phải. Thế giới chính phủ đặc vụ muốn lẫn vào trong đó độ khó cũng không lớn. Hiển nhiên rất dễ dàng liền chui vào rồi cũng đảm nhiệm tương đối cao chức vụ. Bằng không không thể có chuẩn xác như vậy thời gian. Huống nếu như Jack bị trỡ đi rồi, bách thú Kaido cũng sẽ không đồng ý. Lúc này đây hải quân cũng không có đem người đưa đi hải để ngục giam. Chủ yếu là hải quân lúc này đây cũng không có đem cầm giết chết Kaido. Một ngày Kaido đi ngục giam cứu người, vậy thì phiền toái. Bởi vì bên trong ngục giam có thể không đơn giản chỉ có một hạn tai Jack. Còn có mấy mười vạn tù phạm. Cái khác tứ hoàng hẳn là cũng không có nhúc nhích a. Roy hỏi, ngoặc kép, đều rất an tĩnh, bọn họ không phải Kaido cái người điên kia, sẽ không tới chỗ muốn khơi mào chiến tranh. Momonga nói rằng, lão gia tử ni, Roy dò hỏi, hành, đang ở Roy vừa mới mở miệng thời điểm, hắn cảm giác phía sau trầm xuống. Tuy là hắn Haki Kenbunsoku sớm liền phát hiện, nhưng là tốc độ của đối phương cũng vượt quá tưởng tượng của hắn. Lập tức xuất hiện ở sau lưng của hắn. Roy cảm thấy là một người ngồi sau lưng hắn trên tảng đá. Tới thật là nhanh a. Roy khẽ cười nói. Tiểu quỷ ngươi tẫn cho ta gây phiền toái. Ngồi trên tảng đá nhân không là người khác đang gáp. Chỉ có ngắn ngủi thời gian một ngày. Gáp liền đã tới Grand Line. Nếu không có vân chi đường. Ước đoán hắn cũng muốn kéo dài tới ngày mai mới có thể đạt được. Cái này có thể không phải trách ta. Mọi thứ đều là Kuzan ra lệnh. Nói có thể nắm lên tới cầm lên tới. Tứ hoàng bây giờ uy thế như mặt trời ban trưa. Hải quân cần muốn đè ép một cái. Biểu thị chúng ta hải quân mới là cái này biển khơi người thống trị mới được. Roy khẽ cười nói. Cũng được. Cứ như vậy đi. Sengoku cái tên kia đã nói với ta. Người bây giờ bắt đầu tu luyện lực lượng. Gáp hỏi. Ân. Bá khí phương diện đều có tiến bộ không ít, là thời điểm nên tiến hành lực lượng tu luyện. Cùng rách cái tên kia chiến đấu ta minh bạch bá khí muốn tu luyện. Lực lượng cũng nhất định phải đuổi kịp mới được. Roy khẽ cười nói, vậy thì đúng rồi, thể thuật tu luyện không có đường tắt. Chờ kết thúc chiến đấu lần này phía sau, người cũng nên độc lập hiện ra. Gáp đột nhiên nói rằng, độc lập, Roy sửng sốt một chút, ngay sau đó nói. Lão gia tử ngươi chẳng lẽ là muốn đem ta an bài ở Grand Line rồi? Không có sai, là thời điểm tấn chức trung tướng. Lúc này đây ta cũng không đè ép được. Là thế giới chính phủ bên kia mệnh lệnh. Hơn nữa Ross tên tiểu quỷ cũng vẫn luôn ở đề cử ngươi trở thành nam tư lệnh. Hắn ước đoán muốn đích bốn bên kia. Gáp nói rằng, được rồi, tư lệnh liền tư lệnh a. Roy bất đắc dĩ nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.